Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Trong truyền thuyết Siêu Saiya Chi Thần, Broly thần công kích từ trên trời giáng xuống. Đại địa trong khoảnh khắc bị làm nổ, phát sinh một trận tinh cầu hủy diệt cấp năng lượng xung kích chờ đến kịch liệt rung động dần dần biến mất. Mọi người ở đây phát hiện phá trung tâm lại có một mảnh đất không có bị phá hỏng, mà ở khối này hoàn hảo không chút tổn hại trên mặt đất, thình lình đứng một bóng người, thân ảnh kia vỗ phủi bụi trên người, phảng phất ngăn cản Broly công kích. Chỉ là một điểm chuyện bé nhỏ không đáng kể giống như vậy. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy đến giữa không trung, dùng một loại tao nhã tư thái nhìn xuống đại địa. Nhân loại, các ngươi có thể nhìn thấy cái này dáng người, nên cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Bởi vì ta là toàn vũ trụ duy nhất thần Jamus. Vegeta biến sắc mặt, như gặp đại địch nói. Đó là cùng Gotenks như thế hợp thể sao? Không, Gotenks là thông qua Fusion Den dung hợp, mà bọn họ là dùng Potara vòng tay. Vũ không giải thích, Potara vòng tay là Kaioshin đồ vật. Lợi dụng cái kia vòng tay dung hợp, thực lực và kéo dài thời gian nếu so với Fusion Den cường rất nhiều. Hợp thể Jamus bất ngờ nhìn Vũ không, cười lạnh nói, hừ, xem ra ngươi biết rất nhiều mà. Vừa ngươi đối với ta dằn vặt, ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi. Bỗng nhiên, Jamus trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn giơ lên hai tay, xuyên qua Broly cùng Vegeta. Sau đó liên tiếp vang trầm tiếng vang lên. Broly cùng Vegeta thậm chí ngay cả bất kỳ khả năng phản ứng đều không có. Liền như thế bị đánh bay ra ngoài. Đánh bay Broly cùng Vegeta chỉ là hợp thể Jamus tùy ý mà vì là. Một giây sau, hắn lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, vọt tới Vũ không trước người, dựng đứng trưởng thành đao. Trong giây lát đâm hướng về Vũ không ngay ở Jamus khí nhận sắp đâm trúng Vũ không buồng tim. Hắn ngẩng đầu lên hướng về Jamus nở nụ cười. Sau đó vung tay lên, tương tự triển khai khí nhận, chặn lại rồi Jamus công kích nên ta xuất kích. Vũ không nhàn nhạt nói một câu, sau đó bốc lên nắm đấm, quát lên một tiếng lớn, phảng phất là mở ra một cái cầm cố hắn sức mạnh gông xiềng giống như vậy. Trước Vũ không làm cho người ta một loại huyền diệu khó hiểu nhưng dị thường ôn hòa cảm giác. Hắn giờ phút này nhưng như là một con tránh thoát xích sắt mãnh thú nguy hiểm mà lại mạnh mẽ. Vũ không song quyền điên cuồng đập về phía Jamus. Mỗi một quyền mỗi một kích cũng làm cho người vây xem run như cầy sấy. Nhưng, dù là như vậy, hợp thể Jamus vẫn giang đi. Hắn thay đổi trước thô lỗ phương thức chiến đấu. Ở phòng ngự Vũ không công kích thời điểm, còn có thể tìm cơ hội thích hợp phản kích, chân chính làm được công phòng có thứ tự. Nhìn giữa bầu trời chiến đấu Vũ không cùng Jamus, Vegeta phi thường không phục. Đáng ghét, danh tiếng đều cho Kakaro một người ra. Không được, ta cũng phải tiến lên. Vegeta xưa nay không thích cùng Vũ không đồng thời chiến đấu. Nhưng vừa hợp thể Jamus trong nháy mắt liền đem đánh bay, để Vegeta mất hết thể diện. Giờ khắc này hắn liều lĩnh muốn giáo huấn hợp thể Jamus một trận. Rầm một tiếng, Vegeta lần thứ hai biến thân Super Saiya Blue. Ngay ở hắn muốn từ đi tới dính líu một cước thời điểm, Broly ngăn cản hắn. Vegeta, đừng đi tới thêm phiền. Hiện tại chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay. Broly mặt không hề cảm xúc nói rằng, cái gì? Không phải chúng ta có thể nhúng tay. Vegeta khó chịu vung tay lên. Người nói bậy, coi như hắn mạnh hơn ta, cũng không đến nổi ngay cả nhúng tay cơ hội đều không có. Vậy ngươi xem đến rõ bọn họ chiến đấu sao? Broly hỏi ngược lại. Bị Broly hỏi lên như vậy, Vegeta sắc mặt trắng nhợt. Hắn ngược lại xem hướng thiên không. Vũ không cùng Jamus hai người hóa thành hai tia chớp, ở giữa không trung điên cuồng va chạm, không thể thấy rõ toàn bộ, làm sao sẽ. Ta thậm chí ngay cả bọn họ chiến đấu đều không thể thấy rõ toàn bộ. Vegeta con mắt cấp tốc di động, Nhưng dù là như vậy, vẫn là không cách nào bắt lấy chiến đấu toàn bộ chi tiết nhỏ. Broly không để ý Vegeta. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong chiến đấu. Nói rằng, thân thể của ta rất mạnh. Dung hợp thần linh ta đã biến thành thuần túy thần cảnh trong truyền thuyết siêu Saiya. Sức mạnh của hắn muốn so với ta Broly thần hình thái còn cường đại hơn 50 lần. Trầm mặc một chút, Broly lại bổ sung, này hay là đối phương không có biến thành trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Kakaro nếu như không có lá bài tẩy, hắn cũng sẽ không là người kia đối thủ. Siêu Saiya truyền thuyết cùng thần hợp thể, do đó lột xác ra trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần hình thái. Loại này hình thái ngự trị ở hết thảy siêu Saiya chi thần bên trên. Liền thân là siêu Saiya truyền thuyết Broly, đều cảm nhận được một loại hoảng sợ mà lại kính nể cảm giác theo giữa không trung chiến đấu tiến. Hành, hợp thể Zamas cả người bạo phát hồng màu tím khí diễm. Sức mạnh lại điên cuồng tăng lên. Mạnh mẽ thần lực lượng lập tức hiện ra đến, ghê gớm. Ghê gớm, lại còn có loại sức mạnh này. Quả nhiên chính ta cùng mình hợp thể, là toàn vũ trụ mạnh nhất. Hợp thể Zamas không ngừng vung vẩy hai tay. Từng viên một tỏa ra hủy thiên diệt địa uy năng quả cầu năng lượng xé rách không gian. Cuốn lên từng đạo lăng liệt gió xoáy. Mỗi một đạo gió xoáy đều ẩn chứa vô hạn lực phá hoại, nhìn những này cực kỳ năng lượng kinh khủng. Cầu hướng về chính mình hạ xuống. Vũ không trong đôi mắt, bịt kín một tầng nhàn nhạt màu trắng. Quanh thân ngoại trừ màu đỏ vụ thái linh khí, loáng thoáng lại xuất hiện từng đạo màu trắng nóng rực khí thể bạch. Bạch, bạch, Vũ không thân thể qua lại đong đưa. Lấy một loại khó mà tin nổi góc độ toàn bộ tránh ra Zamas công kích. Sau đó thân thể lóe lên, tốc độ nhanh chóng chớp mắt tới gần, đi tới Zamas trước người, rút quyền vung kích, bao vây hồng chơi xương mù nắm đấm, cấp tốc hướng về Zamas vung tới ầm ầm ầm. Một quyền lực lượng bùng nổ ra khác nào lóe sáng ngôi sao như thế nổ tung, đột ngột rọi sáng bán cái tinh cầu. Zamas bị cú đấm này đánh bay ngược ra ngoài, một đạo tiếng xé gió. Cả người từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn mà đập vào đại địa bên trong trong khoảnh khắc. Đại địa phá nát, sơn hà đổ nát, Vegeta cùng Broly còn có Trăng ba người. Ánh mắt ngốc sững sờ nhìn tình cảnh này. Sắc mặt cũng không biết nên kinh ngạc vẫn là vui sướng, thật mạnh. Thật không thể nào tưởng tượng được, nếu như cú đấm này nện ở trên người mình sẽ như thế nào. Ba ba hắn có thể thắng sao? Vẫn chưa thể xác định, dù sao cái kia Zamas còn không được biến thân. Một bóng người từ mặt đất đá vụn bên trong vọt ra. Zamas nửa người tuy rằng sụp đổ xuống, nhưng có thân bất tử hắn, một cái hô hấp liền đem thương thế khôi phục. Hắn ánh mắt cừu hận nhìn về phía Vũ Không, thấp kém nhân loại. Ngươi lại dám đả thương ta. Đáng ghét, ta tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện như vậy. Phản kháng thần ý chỉ, bản thân liền là to lớn nhất tội ác. Theo Zamas hét lên một tiếng, từng đạo phun ra trạng khí lưu màu tím phóng lên trời. Chỉnh cái tinh cầu đều đang run rẩy, một luồng khủng bố đến mức tận cùng thần lực lượng ầm ầm giáng lâm. Dường như trời long đất lở giống như vậy, nện ở đây trong lòng của tất cả mọi người trong truyền thuyết siêu Saiya chi thần. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.